Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282. 6.7.1 Đào Hoa Nguyên 08 từ khi ngay từ đầu. Nhậm Tiệm Mặc liền không cho rằng chính mình sẽ yêu người nào đó, có cái này ý tưởng lúc sau. Hắn lại xem Quý Đông, liền tổng cảm thấy kia bị hắn quên đi 6 tháng thời gian. Nơi chốn đều lộ ra âm mưu hơi thở, hắn từ trước đi qua một cái cùng châu Âu thời trung cổ thập phần. Tương tự thế giới, chỗ đó thật sự có hoành hành vô sư, người sói, quỷ hút máu cùng với mặt khác muôn hình muôn vẻ ám hắc ma pháp sinh vật. Nhậm Tiệm Mặc liền đã từng tự mình từ cái kia thế giới mang về một kiện thu tàng phẩm, là một loại thịnh ở thủy tinh bình nhỏ màu hồng đào nước hoa. Tên là, người gặp người thích hormone, người sử dụng chỉ cần ở trên người phun một giọt nước hoa. Liền sẽ ở hạn định thời gian nội biến thành một cái hành tẩu vạn nhân mê, càng là kiến thức đến nhiều. Nhậm Tiệm Mặc liền càng là rõ ràng, đào hoa nguyên, trung cấp màu đạo cụ hoặc thu tàng phẩm nguy hiểm cùng đáng sợ chỗ, cho nên hắn biết được chính mình cùng Quý Đông quan hệ khi. Đầu tiên hoài nghi. Chính là trước mặt cái này quyển mao tiểu tử có phải hay không ở trên người hắn động cái gì tay chân, mới có thể làm chính mình giống cái ngốc tử giống nhau yêu đối phương. Vừa rồi Nhậm Tiệm Mặc vận dụng thần nói phải có quang thẩm vấn Diêu Vạn Quán khi, cũng riêng hỏi thăm quá, gần nhất một đoạn thời gian, vị kia hai đạo buôn lậu có hay không dám định quá cùng loại có thể khống chế nhân tâm thu tàng phẩm. Chẳng qua lại từ đối phương chỗ đó được đến phủ định đáp án, tuy rằng kình đầu quán nói hắn gần nhất không qua tay quá loại này ngoạn ý nhi, nhưng cũng vẫn như cũ không thể đánh mất Nhậm Tiệm Mặc nghi ngờ. Hắn tưởng, có lẽ trước mặt hắn tiểu tử này cũng đủ cẩn thận cũng đủ rào hoạt, làm việc thực bí ẩn, cho nên cũng không có ủy thác Siêu Vạn Quán tiến hành giám định, đương nhiên hắn có thể lựa chọn. Giống thẩm vấn kinh đầu quán giống nhau, trực tiếp dùng dị năng làm Quý Đông nói thật, nhưng là Nhậm Tiệm Mặc môi tuyến hơi hơi nhấp khẩn, cứ việc bề ngoài thoạt nhìn lại ngoan lại mềm, ôn lương vô hại, nhưng ngồi ở hắn đối diện, là cái thật đánh thật, có thể đơn thương độc mã xử lý một đầu đại bàng lợi hại nhân vật. Nhậm Tiệm Mặc kiến thức quá quý chim nhỏ sức chiến đấu, nhưng một chút không dám khinh thường hắn, hắn không tính toán ở Quý Đông trước mặt bại lộ hắn chân thật dị năng trình độ, đặc biệt là đương hắn từ Phạn trong miệng biết được Đào Hoa Nguyên rốt cuộc là địa phương nào. Lúc sau, bởi vậy, Nhậm Tiệm Mặc chỉ có thể kiềm chế hạ trực tiếp dùng thần nói phải có quang tiến hành bức cung tâm. Tư, trước hết nghe trước mặt quyển mao tiểu tử rốt cuộc muốn nói gì. Nhậm tiên sinh, Quý Đông ngồi ở ghế trên, im lặng sau một lúc lâu, xem Nhậm Tiệm Mặc không có muốn mở miệng ý tứ, chỉ phải căng ra đầu nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi, rốt cuộc đã quên nhiều ít sự tình sao? Nhậm Tiệm Mặc nâng lên mí mắt, một đôi dị sắc đồng tử ở Quý Đông trên mặt xẹt qua, khóe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái thực lãnh cười. Quý Đông nghe được một tiếng nhẹ nhàng hừ. Như là không kiên nhẫn, lại tựa trào phúng, hắn ánh mắt lần thứ hai ảm đạm xuống dưới, hảo đi, hắn nói. Kia, ta coi như ngươi cái gì đều không nhớ rõ, quý chim nhỏ nửa rũ đầu. Thật sâu mà hít một hơi, ta sẽ từ chúng ta tương ngộ bắt đầu nói. Đêm này mấy tháng tới nay sự tình đều nói cho ngươi, hắn dừng một chút. Ngẩng đầu, cùng Nhậm Tiệm Mặc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt khẩn thiết, cho nên. Thỉnh nhiều cho ta một ít thời gian, có thể chứ? Nhậm Tiệm Mặc nhìn lại Quý Đông, không biết vì cái gì. Mỗi khi hắn nhìn đến quý chim nhỏ dùng loại này mãn hàm chân thành cùng tình yêu ánh mắt xem chính mình khi, ngực liền sẽ chợt tê dần, tựa như có một con nhìn không thấy miêu trảo tử đột nhiên ở hắn đầu quả tim hung hăng cào một phen. Sao lại thế này? Nhậm Tiệm Mặc tưởng. Chẳng lẽ chính mình trên người còn mang theo nào đó đạo cụ hoặc là thu tàng phẩm hiệu quả, mới có thể làm hắn có loại này mặc danh cảm giác sao? Hắn nheo nheo mắt, giấu ở trong tay áo ngón tay hơi hơi cuộn lên, có trong nháy mắt. Nhậm Tiệm Mặc rất muốn dứt khoát sử dụng dị năng, làm trước mặt tiểu tử này thẳng thắn hắn rốt cuộc làm cái gì. Bất quá, Nhậm Tiệm Mặc cầm nắm tay. Nơi này chính là Đào Hoa Nguyên, địa bàn. Hắn không thể mạo cái này nguy hiểm, hảo, hắn gật gật đầu, muốn nói cái gì. Ngươi liền nói đi, 6 tháng thời gian kỳ thật nói dài cũng không dài lắm. Nhưng nếu là muốn tinh tế miêu tả cùng yêu nhau người ở chung điểm điểm tích tích, lại có thể hao phí mất một đoạn không ngắn thời gian, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc ở tiểu trong phòng. Hội nghị ngây người suốt 2 cái giờ, Quý Chim nhỏ từ cái thứ nhất thế giới, bắt đầu nói về, hắn nói. Chính mình ở trên phố thấy được tóc dài mỹ nhân bóng dáng. Cùng với 2 người ở Walmart chung lần đầu tiên tương ngộ. Còn có bọn họ như thế nào cùng nhau khiêng quá kiệt ca đột nhiên làm khó dễ. Lại như thế nào từ một đoàn cú mèo chảo hạ cứu ra 2 cái nữ hài nhi. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Nhậm Tiệm Mặc nghe được thực nghiêm túc, hắn không có đánh gãy Quý Đông tự thuật. Trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có ở Quý Đông nói lên hắn dùng quá dị năng. Sau liền sẽ có vẻ thực suy yếu, hay là chính miệng nói ra tên của mình khi, giữa mày mới có thể rất nhỏ biên độ hơi hơi một chút. Hiện ra ra nội tâm một tia dao động kế tiếp, là cốt nhục chia lìa cùng họa bích đổi hồn. Còn có thần quái 24 điểm cùng SCP thu dụng chiến dịch. Cuối cùng đó là bọn họ vừa mới trải qua quá, vô cảnh nhân quả. Nhậm Tiệm Mặc chú ý tới một cái kỳ quặc chỗ, Quý Đông tuy rằng nói được tinh tế. Nhưng thuyết minh trọng điểm cơ hồ toàn đặt ở bọn họ ở các thế giới, chung tao ngộ. Còn có tại đây trong quá trình năng lực được đến loại nào trưởng thành. Lại đạt được nhiều ít tích phân, bắt được cái gì đầu cất giữ từ từ, cớ đến đuôi. Tiểu hài nhi tựa hồ đều không có quá nhiều mà nhắc tới 2 người ở chung chi tiết, Nhậm Tiệm Mặc. Nghe được ra tới, tại đây 6 tháng thời gian, bọn họ xác thật hoa rất nhiều thời gian ngốc tại cùng nhau. Mặc kệ này xác thật là xuất phát từ hắn bản nhân ý nguyện. Vẫn là bị cái gì kỳ quái đồ vật khống chế tâm thần. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Chỉ là này hết thảy, Quý Đông lại nói thật sự đơn giản đến làm Nhậm Tiệm Mặc cảm thấy. Quý Đông là cố ý lảng tránh 2 người ở chung tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Này liền thực khả nghi, Nhậm Tiệm Mặc nâng lên tay, nhẹ nhàng xúc xúc chính mình môi dưới, bờ môi của hắn theo bản năng mà mở ra. Lại khắc chế, người như thế nào không nói nói ngươi cùng chuyện của ta. Vấn đề này. Hắn hơi kém bột miệng thốt ra, ngoặc kép, hảo, kế tiếp sự, người đều đã biết Quý Đông rốt cuộc nói xong hắn nhớ rõ này 6 tháng trải qua. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, biểu tình như chút được gánh nặng, Nhậm Tiệm Mặc đem chống lại cầm tay buông. Hỏi, liền như vậy, Quý Đông ân, một tiếng, vì thế Nhậm Tiệm Mặc cũng gật gật đầu, chỉ nghe này quyển mao tiểu tử miêu. Tả. Hắn là có thể tinh tường cảm giác được, lúc trước bọn họ trải qua 6 cái thế giới. Rõ ràng đều phải so cùng đẳng cấp khó khăn muốn cao thượng một đoạn, bất quá này cũng không kỳ. Quái, rốt cuộc chính mình chính là bị Đào Hoa Nguyên nhằm vào dị loại. Nghĩ đến, tránh ở nửa vị diện chung, đám kia ra hỏa. Khẳng định hy vọng có thể dẫn hắn cái gì đều không nhớ rõ thời điểm đem hắn ấn chết ở nào đó thế. Giới, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh, hết thảy sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Mà Đào Hoa Nguyên, cho tới nay mưu hoa cùng nỗ lực cũng không có uổng phí. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. À, Nhậm Tiệm Mặc bỗng nhiên gục đầu xuống, thấp thấp mà cười một tiếng, cũng ít nhiều, Đào Hoa Nguyên, đặc thù chiếu cố. Hắn mới có thể ở ngắn ngủn 6 tháng thời gian, từ F cấp một đường bò thăng hồi S cấp, cũng mới có thể trở về có đỉnh thiên thành, từ thời không đường hầm chung thu hồi hắn không thể không vứt bỏ lực lượng nghĩ đến đây. Nhậm Tiệm Mặc đem ánh mắt di trở lại Quý Đông trên người. Xem ra, này quyển mao tiểu tử, xa so với chính mình tưởng tượng muốn lợi hại đến nhiều, so với xóa đương nhị soát chính mình. Này tiểu quỷ mới là thật sự bắt đầu từ con số không? Gần chỉ dùng nửa năm thời gian, liền trưởng thành tới rồi như thế cảnh giới. Có thể thấy được này tâm trí chi kiên, thiên phú chi cao, xác thật là một nhân vật quý đông còn trước mắt không chuyển mắt mà nhìn nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân. Nhị có lẽ là xuất phát từ lễ thượng vãng lai tâm thái. Nhậm tiệm mặc quyết định phá lệ một lần, tiếp theo cái thế giới. Ta sẽ khiêu chiến SS cấp khó khăn, hắn cảm thấy chính mình đã nói được cũng đủ rõ ràng, mặc kệ trước. Kia hai người là cái gì quan hệ, nhưng từ giờ trở đi, bọn họ đã không còn là trên một con đường người, rốt cuộc không có người nguyện ý tự tìm tử lộ quả. Nhiên, nghe được SS này hai cái âm tiết khi. Quý đông mở to hai mắt, phải không? Quý chim nhỏ thấp giọng lẩm bẩm nói. Cũng là, rốt cuộc ngươi là, đâu, hắn trung gian có một cái từ nói được thực nhẹ, từ môi hình phán đoán, mơ hồ là, Lan Lăng Vương, ba chữ, Nhậm tiệm mặc đứng lên, hắn cảm thấy chính mình đã ở chỗ này lãng. Phí đủ nhiều thời giờ, hắn không cần đồng bạn, không cần người yêu, không cần những cái đó dư thừa, không hề ý nghĩa ràng buộc, đặc biệt là ở biết được đào hoa nguyên chân tướng hiện tại. Nhậm tiệm mặc tác phải làm, chỉ là thông quan một cái SS cấp khó khăn thế giới. Chứng minh chính hắn năng lực, sau đó, vậy được rồi, lúc này, Quý Đông, hô, mà thổi một hơi, giơ tay ở trên má chụp hai hạ, tuy rằng với ta mà nói khả năng quá khó khăn, nhưng ta cũng sẽ cùng ngươi một khối đi, Nhậm tiệm mặc nghe vậy. Biểu tình biến đổi, đây là hắn hôm nay lần đầu tiên lộ ra như thế tiên minh cảm xúc, ngươi nói cái. Gì, Nhậm tiệm mặc giữa mày thật sâu mà nhăn lại, ngươi cũng phải đi, đi tìm chết sao, Quý Đông nhún vai, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều nhất định sẽ đi theo, hắn cười trả lời. Ai làm ta không yên tâm ngươi một người sao? Nhậm tiệm mặc dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt quyền mao tiểu tử, hắn cảm thấy đối. Phương có phải hay không điên rồi? Ngươi cho rằng ta là ai? Nhậm tiệm mặc rất muốn như vậy hỏi. Liền ta đều hơi kém cũng chưa về SS cấp khó khăn thế giới. Ngươi này tiểu quỷ đi, trừ bỏ chịu chết ở ngoài, còn có khác kết quả sao? Bất quá Nhậm tiệm mặc một chút cũng không nghĩ lại tại đây sự kiện tượng hao phí càng nhiều tâm. Thần ta sẽ không theo ngươi tổ đội, hắn chỉ lạnh lùng mà nói, không quan hệ. Quý Đông nở nụ. Cười, Nhậm tiên sinh, ta chính là biết ngươi tên họ thật, hắn chỉ chính mình. Ngươi ném không xong ta, đào hoa nguyên có một cái quy tắc. Đó chính là... Tham diễn giả có thể tự chủ lựa chọn đi theo, một khắc danh tham diễn giả chỉ cần A biết muốn đi. Theo B tên họ thật cùng diện mạo, A có thể không cần trải qua B đồng ý, lựa chọn làm chính mình, hoặc là chính mình dẫn dắt đoàn đội, cùng B tiến vào cùng cái thế giới, Nhậm tiệm mặc. Ngoặc kép, hắn im lặng sau một lúc lâu, thản nhiên đứng lên, chiều hội nghị thất đại môn đi đến, chỉ bỏ xuống một câu. Tùy tiện ngươi, đi tới cửa khi, Nhậm tiệm mặc dừng bước chân, nếu ngươi theo tới nói. Tử sinh tự phụ, hắn ninh động then cửa tay, ta sẽ không quản ngươi. Hết chương.